không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, phần 220. Hắn nhíu nhíu mày, bởi vì đối phương lời nói không thể hiểu được vài phần địch ý. Lại hoặc là tức giận mà cảm thấy không vui hoang đường. Lúc trước vì Phương Thập Nhất Tượng trà nữ nhân thực mau lại tới nữa. Nàng Kiều Thanh hỏi công tử yêu cầu điểm cái gì? Lại nói công tử là tân gương mặt, muốn hay không nếm thử bọn họ trà lâu tốt nhất bách hoa tửu. Còn có bò kho, Phương Thập Nhất cau mày nghe nghe liền muốn cười. Trà lâu ra tốt nhất rượu nhưỡng, sẽ điểm người sợ là cái ngốc tử. Vậy tới một hồ, ngay sau đó Phương Thập Nhất liền nghe thấy nam nhân kia như thế nói. Phương Thập Nhất, hắn đánh giá đối phương anh tuấn lãnh đạm sườn mặt, ngũ quan khắc sâu có chặt, chỉ là sườn mặt đều làm người cảm thấy như là bị nữ hoa tỉ mỉ hôn môi tạo hình quá. Vì thế Phương Thập Nhất quyết định đem thượng một giây ý tưởng thu hồi đi. Đẹp người làm cái gì quyết định đều là đúng. Hắn phát hiện đối phương mặt mày tựa hồ có chút quen thuộc. Vì thế hắn dừng một chút hỏi, mới vừa rồi ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Nam nhân nghiêng đầu nhìn qua, hơi hơi liễm khởi mày gật đầu. Tự lần trước hoa lâu vừa thấy sao, ngươi đã không thấy tăm hơi. Ta tìm ngươi thật lâu, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt. Trong lòng suy nghĩ, này nam nhân lớn lên xinh đẹp, đáng tiếc đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Lời này nói được hắn như là cái phụ lòng hắn. Nhưng hắn như thế nào không nhớ rõ chính mình ở đối phương trên người lưu lại cái gì tình. Phương Thập Nhất há miệng thở dốc, còn không có mở miệng, liền nghe thấy trên đài Thạch Tư Giác mở miệng sướng nói. Ngoặc kép, ngọc hồ bạc tràn nhập lan phòng, hắn vận dụng làn điệu hơi lạc, dưới chân đột nhiên một cái đánh hoàng, trong tay cúc bạc phiên ngã xuống đi, cả người cũng đều ngũ thể đầu địa mà bò ngã trên mặt đất. Tiểu trong quán trà tức khắc loạn thành một đoàn, Phương Thập Nhất bỗng dưng đứng dậy, mà hắn bên cạnh cái kia xa lạ nam nhân so với hắn phản ứng càng mau. Ba lượng bước nhảy lên sân khấu kịch, đều tránh ra, đừng cử động hắn, nam nhân khẽ quát một tiếng, không giận tự uy, lập tức uống ở binh hoang mã loạn một đài người. Phương Thập Nhất theo sát đi lên, nhíu mày nhìn nam nhân đem kia con hát lật người lại. Thạch Tư Giác trên mặt một mảnh xanh trắng, duy độc cặp mắt kia, thế nhưng trừng to trừng mà mở to, như là thấy thứ gì dường như, đã chịu kinh hách, bên cạnh một vòng người thấy thế hít hà một hơi, sôi nổi lui về phía sau một bước nhỏ, Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống, ngón trỏ nhẹ khấu ở đối phương hầu khẩu, vài giây sau nói, còn sống, hắn nói xong, một tay giang trụ đối phương ngực. Một cái tay khác thẳng khởi Thạch Tư Giác bối, dùng sức chụp lại hai hạ, liền nghe Thạch Tư Giác trong cổ họng bỗng dưng phát ra một tiếng tê tê khí thanh. Cả người vừa kéo xúc, thân thể đột nhiên banh thẳng, sau đó chậm rãi khôi phục lại. Giác ra, không có việc gì đi. Bên cạnh vẫn luôn hướng người chào hàng nước trà nữ nhân kia nhỏ giọng nức nở mà thét chói tai. Thạch Tư Giác chuyển động hai hạ trong mắt. Thanh mặt chậm rãi lắc đầu, hắn miễn cưỡng đứng lên, chống trên đài cái bàn thở hổn hển mấy hơi thở, theo sau một câu cũng chưa nói, liền bạch mặt vội vàng mà sau này đài chỗ đó bước nhanh đi đến. Hậu trường chỗ đó vải mành bị xốc lên, lại thực mau buông, chỉ có thể nhìn trộm thấy trong đó một góc, tựa hồ có cái mới vừa cập người eo độ cao tiểu nhân thoảng qua. Trên mặt phác bạch phấn, họa nữ trang. Tỳ dị mà lộ một cái cười, liền nhoáng lên không thấy. Phương Thập Nhất theo bản năng mà cùng đứng ở chính mình đối diện nam nhân nhìn nhau mắt. Không hẹn mà cùng mà nhấc chân liền phải đuổi kịp, lại bị trà lâu nữ nhân kia ngăn lại. Hai vị xin dừng bước, trà lâu sau nội không được tiến vào. Phương Thập Nhất nghe vậy nhăn lại mi. Nhưng tình huống của hắn, cảm ơn ra lúc trước cứu giúp. Hôm nay cùng ngày sau nước trà tiền đều tính chúng ta, nữ nhân đoạt ở Phương Thập Nhất phía trước. Nói, chẳng qua hôm nay tiểu quán trà đến đóng cửa, gia thỉnh ngày mai lại đến đi. Giác gia chắc chắn tự mình hướng ngài nói lời cảm tạ, nữ nhân trà lau rớt trên mặt nước mắt. lại khôi phục lúc trước nhu nhu mị mị bộ dáng. Cuối cùng kia non nửa câu nói mang lên một tia ám chỉ tùy tiện ý vị. Không riêng gì Phương Thập Nhất, lúc này liền Ứng Từ cũng đều đi theo nhíu mày. Ta không phải, Phương Thập Nhất tưởng giải thích, lại bị nữ nhân lại lần nữa đánh gãy. Mềm nhẹ lại không được cự tuyệt mà đuổi ra trà lâu. Phương Thập Nhất cảm giác được dừng ở chính mình trên người tầm mắt trở nên ý vị thâm trường. Phi thường không được tự nhiên, hắn nhịn không được tìm hướng tầm mắt ngọn nguồn, liền thấy cái kia xinh đẹp nam nhân nhíu mày không nói. Ánh mắt lại như là đã sớm rời đi đến nơi khác đi. Đồng dạng bị đuổi ra trà lâu, còn có mặt khác những cái đó trà khách, chỉ thấy những người đó còn đứng ở đóng cửa trà lâu cửa. Rất có hứng thú mà châu đầu ghé tai, mới vừa rồi đó là sao lại thế này? Như thế nào người đột nhiên liền ngã xuống đất thượng? Đúng vậy, còn có hắn kia bộ dáng, như là thấy quỷ dường như, dọa chết người, cũng không phải là sao? Ta đây, ta giống như thấy điểm, đồ vật, một cái mang mũ quả dưa nam nhân nhỏ giọng lại sợ hãi mà mở miệng. Nhất thời đưa tới một vòng người chú ý. Gì, người thấy thứ gì, ta thấy, một cái ước có ba thước chiều cao mặt phổ người xuất hiện ở sướng đài cây cột sau tre. Phác bạch phấn, họa phấn mặt, dậu anh đào cái miệng nhỏ, đôi mắt đăm đăm mà nhìn rác ra đâu. Hư, nói bừa, từ đâu ra mặt phổ người, vài thứ kia không còn sớm đã bị ban tổ trưởng tiêu sao. Cái kia mang mũ quả dưa nam nhân nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trong cổ họng đều xả ra khóc nức nở tới. Ta biết a, nhưng không ta mới nói là thấy được điểm, đồ vật sao? Ngoà kép, quỷ dị an tĩnh ở một đám người tản ra. Trong lúc nhất thời thế nhưng không ai lại đáp lời. Mang mũ quả dưa nam nhân cả người một run run, thình lình che lại lỗ tai. Run rẩy thanh âm đặt câu hỏi. Ai, ai chiều ta lỗ tai thổi khí? Hắn kêu lên chói tai xong. Nguyên bản còn lưu tại quán trà trước một đám người lập tức làm điều thú trạng tản ra. Chạy trốn so với ai khác đều mau, mang mũ quả dưa nam nhân đều mau khóc ra tới, bước mềm như bông bước chân đi theo ra bên ngoài chạy. Phương Thập Nhất bỗng nhiên đi qua đi, ngăn lại nam nhân kia, vừa rồi ngươi nói mặt phổ người, là thứ gì, bị ngăn lại mũ quả dưa nam nhân một cái run run. Hắn dương mắt nhìn mắt Phương Thập Nhất, liên tục lắc đầu, người không phải chúng ta nơi này người đi, người là quê người tới. Phương Thập Nhất gật gật đầu, người xứ khác không biết cũng đừng đã biết, vẫn là không biết hảo, mũ quả dưa nam nhân ba phải cái nào cũng được lại lải nha lải nhải nói. Hắn đẩy ra Phương Thập Nhất tay, bay nhanh chạy ra, Phương Thập Nhất ninh khởi mày. Trực giác ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này yên lặng nhật tử lại nếu không có. Người đang khẩn trương lo lắng cái kia con hát, Ứng Từ không biết khi nào lại đi tới, trầm mặc mà đứng ở Phương Thập Nhất bên người, nhìn đối phương trước sau không có buông ra mày, nhấp nhấp miệng, thực hụt hẫng mà mở miệng hỏi. Phương Thập Nhất như là mới phát hiện đối phương còn không có rời đi giống nhau. Có chút kinh ngạc mà nghiêng đầu xem qua đi. Nhịn không được nhướng mày, ta chỉ là cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Huống chi đó là một cái mạng người, Ứng Từ nghe thấy cái này đáp án. Thoáng tùng buông miệng rác, người cảm thấy sẽ ra mạng người. Ngoà kép, khả năng đi, Phương Thập Nhất hàm hồ đáp. Hắn tổng không thấy được nói cho một cái mới vừa đã gặp mặt xa lạ nam nhân. Thông thường hắn gặp được việc lạ đều đến liên lụy đến mạng người đi. Người như thế nào còn ở chỗ này? Phương Thập Nhất hỏi, Ứng Từ dừng một chút, cặp kia đen như mực sắc trong ánh mắt tựa hồ nổi lên một hai phân cực đạm ủy khuất. Người ở chỗ này, Phương Thập Nhất nghe thấy đối phương nói như vậy. Hắn dừng một chút, rốt cuộc xác định, này đại khái là chính mình không biết khi nào lưu lại tới cảm tình vấn đề. Có thể là bởi vì hắn có một đôi đa tình đôi mắt, làm đối phương sinh ra ảo giác. Hắn ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, liền ở hắn không biết nên như thế nào đáp lời thời điểm. Một nam nhân khác xuất hiện, hơn nữa cao giọng tiếp đón một chút hắn trước mắt xinh đẹp nam nhân. ứng từ, ta bên này còn có chút việc, người một người ở chỗ này có thể đi. Nga, người này kêu ứng từ. Phương Thập Nhất thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất quá một lát hắn có thể kêu ra đối phương tên tới. Như vậy có lẽ có vẻ không như vậy vô tình phụ lòng hắn. Ứng từ vẫy vẫy tay, đại khái là ý bảo đối phương có thể chạy lấy người. Phương Thập Nhất thanh thanh giọng nói, cân nhắc nên như thế nào mở miệng, người trụ chỗ nào, ứng từ đột nhiên mở miệng, cặp kia màu đen đôi mắt nặng nề mà nhìn Phương Thập Nhất. Ân, Phương Thập Nhất bị hỏi đến có chút trở tay không kịp. Hắn ngẩng đầu đối tượng ứng từ đôi mắt, như là thu được mê hoặc giống nhau, không tự giác mà liền đem chính mình chỗ ở công đạo đến rành mạch. Ứng từ khẽ gật đầu. Hẳn là còn có rảnh phòng đi. Có, phiền toái dẫn đường. Phương Thập Nhất không thể hiểu được mà khiến cho ứng từ phân đi rồi hắn một nửa phòng ở. Hắn nhăn cái mũi tưởng, ai cũng vô pháp đối với cặp mắt kia nói, không. Đặc biệt là bị cặp mắt kia chủ nhân như vậy nghiêm túc nhìn thời điểm mơ siêu chương 203 tù ân ái. Thứ 13 thiên tù ân ái, thứ 13 thiên sân khấu kịch bản án cũ không hay, hảo muội muội. Hảo muội muội, buổi tối gió đêm lên, quát tới phong đều mang theo một cổ oi bức. Phương Thập Nhất từ trên giường xoay người xuống dưới, tay chân nhẹ nhàng khép lại cửa phòng, đang định rời đi, liền nghe thấy nóc nhà xà nhà chỗ đó truyền đến một đạo nam nhân thanh âm. Như vậy vãn tính toán đi ra cửa chỗ nào? Phương Thập Nhất đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy ứng từ thay đổi một thân càng điệu thấp đen như mực trường bào. Ngồi ở trên nóc nhà rũ mắt thấy hắn, ngoặc kép, đi ra ngoài đi dạo, Phương Thập Nhất hơi trừ khóe miệng. Ngươi chừng nào thì ngồi ở kia mặt trên, không sai biệt lắm là ngươi thay quần áo thời điểm mơ siêu, ứng từ ánh mắt ở giấy trên cửa sổ ngó. Ngó, lại có nề nếp mà xoay trở về nói. Phương Thập Nhất theo đối phương tầm mắt xem qua đi, giấy cửa sổ lung đến phòng trong bài trí mông lung. Phương Thập Nhất, hắn nhìn về phía trên nóc nhà nam nhân, đối phương sắc mặt đứng đắn, một chút cũng không rình coi chột dạ, ngược lại làm chính mình cảm thấy, hình như là suy nghĩ nhiều. Không nghĩ tới, ứng từ chỉ là cho rằng, bọn họ là một bầu rượu đính ước bạn lữ, thấy bạn lữ thay quần áo quá bình thường. Không cần chột dạ, cứ việc như thế, ứng từ ngoài ý muốn ngó thấy thời điểm, lỗ tai căn vẫn là hồng thấu, suýt nữa từ nóc nhà thượng tài xuống dưới. Tấm tác, người là tính toán đi quán trà sân khấu kịch đi. Ứng từ hỏi, Phương Thập Nhất dừng một chút, bị chọc phải ý tưởng sau có vẻ có chút không được tự nhiên. Hắn khẽ gật đầu, nửa nheo lại đôi mắt nhìn về phía ứng từ, người đâu? Đại buổi tối chẳng lẽ là liền đãi ở trên nóc nhà thổi nhàn phong. Nhìn xem ngươi cùng ở người đang làm cái gì. Ngoặc kép, ứng từ hơi nghẹn, lỗ tai căn lại dần dần đỏ lên. Đơn giản lúc này trời tối cũng nhìn không ra tới. Hắn ổn ổn cảm xúc, đạm thanh mở miệng nói. Ta cùng với ngươi cùng qua đi nhìn xem mơ siêu, Phương Thập Nhất hồ nghi mà nhìn đối phương. Khóe miệng nhấp ra một tia ý cười. Hắn quơ quơ đầu nói, ngươi cùng ta một đạo qua đi, ta đây cũng không thể bảo đảm có thể bảo hộ được ngươi, ứng từ hơi hơi nhíu nhíu mày. Ta không cần ngươi bảo hộ, Phương Thập Nhất chớp chớp mắt. Từ trên xuống dưới đánh giá ăn mặc đen như mực trường bào nam nhân. Tuy rằng hắn không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong người, nhưng là không thể không nói, ăn mặc như vậy một bộ không thích hợp hành động quần áo. Ứng từ thoạt nhìn liền không giống như là cái can sự lưu loát. Hết chương.